Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244. Ta có một cái thỉnh cầu, trên thực tế một kiện thượng phẩm thiên khí, liền xem như có được hiệu quả đặc biệt, tối đa cũng liền giá trị 2-30 vạn kim tệ thôi. Mà Thủy Lam Diễm này lại là vỗ ra 55 vạn giá trên trời. Dù là trong đó có Diệp Băng tính toán nguyên nhân, nhưng ít ra từ một điểm này đi lên nói, Thủy Lam Diễm giá trị, liền muốn so một kiện phổ thông thượng phẩm thiên khí cao hơn nhiều. Ha ha, Nghiêm Phong, nếu là Diệp Băng đô thống đưa ra đồ vật, chúng ta từ chối thì bất kính, liền nhận, ngay tại Nghiêm Phong muốn đem Thủy Lam Diễm đẩy về cho Diệp Băng thời điểm. Một bên Nghiêm Ích Giang trong nháy mắt nhảy ra ngoài, tốc độ kia nhanh chóng, đem Diệp Băng giật nảy mình. Phụ thân, ngươi làm gì? Thấy thế Nghiêm Phong không khỏi có chút bất mãn. Hắn nhưng là biết chỉ cần là Diệp Băng lấy ra đồ vật, liền nhất định là đồ tốt, như vậy đáp ứng thượng phẩm thiên khí, cũng nhất định không phải là phổ thông thượng phẩm thiên khí. Chắc chắn sẽ có được hiệu quả đặc biệt, xem ra Nghiêm Phong là đối với Diệp Băng có chút mù quáng tín nhiệm. Hoàn toàn không nghĩ tới Thủy Lam Diễm này giá trị tại thượng phẩm thiên khí phía trên. Còn tốt Nghiêm gia vẫn có một ít người biết chuyện. Nghiêm Phong, Diệp Băng đô thống đưa ra đồ vật, há có thể tùy tiện thu hồi. Ngươi đây không phải để hắn khó làm sao. Giờ khắc này Nghiêm Ích Giang chính nghĩa nghiêm trang, phảng phất hết thảy đều là tại vì Diệp Băng suy nghĩ. Mà lại hắn tin tưởng chỉ cần từ Diệp Băng góc độ xuất phát, chính mình cái này nhi tử liền nhất định sẽ không lại nhiều lời. Cái này, tốt a, nghe phụ thân đều đã nói như vậy, Lá Phong mới có hơi bất đắc dĩ thu cái kia Thủy Lam Diễm. Nhìn xem hắn bộ dáng, đứng ngoài quan sát đám người lại là không nhịn được muốn quất hắn mấy bàn tay. Bất quá lão đại, cái kia thượng phẩm thiên khí còn sẽ có sao? Mọi người ở đây tâm tư chuyển động thời điểm, Nghiêm Phong lần nữa ngẩng đầu lên, hỏi ra một câu, làm cho Diệp Băng cũng không khỏi cảm thán ra hỏa này ra mặt dày. Nhìn tình huống đi, mà Diệp Băng cũng không có trực tiếp cự tuyệt, dù sao dứt bỏ hôm nay cạnh tranh không nói. Nghiêm Phong thế nhưng là từ Băng Hoàng tiểu đội bắt đầu liền vẫn đi theo mình đội viên cũ. Không cho những người này mỗi người xứng một thanh thượng phẩm thiên khí, đều hiển lộ rõ ràng không ra hắn đại khí. Nghiêm gia đám người cũng không nghĩ tới Diệp Băng đều đưa ra Thủy Lam Diễm, vậy mà không có cự tuyệt Nghiêm Phong cái này ra mặt dày thỉnh cầu. Lập tức đều là như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ chính mình lúc trước tiểu tâm tư, tựa hồ có chút lúng túng a. Diệp Băng đô thống, đây là ngươi đập đến vật đấu giá, xin ngươi cất kỹ. Thấy trong sảnh nháo kịch có một kết thúc, Luyện Dũng đại trưởng lão rốt cục đi lên phía trước, đưa qua một cái chữ vật bao cổ tay. Dù sao hôm nay Diệp Băng đập đến đồ vật tương đối nhiều, cái này chữ vật bao cổ tay, liền xem như ngoài định mức đưa tặng. Đại trưởng lão, ta có một điều thỉnh cầu, mong rằng ngươi đáp ứng. Tiếp nhận chữ vật bao cổ tay Diệp Băng, đột nhiên nói ra một câu nói như vậy, làm cho Luyện Dũng cùng tất cả mọi người là sững sờ. Thầm nghĩ cái này gọi là Diệp Băng thiếu niên, sự tình không khỏi cũng quá là nhiều một điểm đi. Bất quá biết Diệp Băng thân phận Luyện Dũng, ghi nhớ lấy hội trưởng phân phó của đại nhân, cũng không có biểu hiện ra bất mãn, mà là nhẹ gật đầu, tiếp lời nói, người nói, bài, Luyện Dũng thoại âm rơi xuống. Diệp Băng trực tiếp là đưa tay tại cái kia bao cổ tay bên trên một vòng. Chợt một khối không đáng chú ý cục sắt đã là trống rỗng xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Đại trưởng lão, ta muốn gặp khối này Huyền Phong Thiết Nguyên chủ nhân, không biết có thể tạo thuận lợi. Diệp Băng cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra thỉnh cầu của mình, mà lời vừa nói ra, tất cả mọi người sinh ra một vòng nghi hoặc, chẳng lẽ cái kia cục sắt bên trong, thật sự có cái gì bí mật không muốn người biết hay sao? Nếu như nói lúc trước Nghiêm Phong hoa 30 vạn kim tệ, từ trong tay Tiêu Khải cướp được cái kia cục sắt, làm cho đám người cho là hắn chỉ là bởi vì hoàn khố thành tính mà nói. Vậy biết vật này là Diệp Băng để hắn cạnh tranh sau đó, ý nghĩ của bọn hắn đã là có một chút cải biến. Hôm nay tất cả mọi người tận mắt thấy cái này tuổi trẻ được không tưởng nổi thiếu niên. Những cái kia quỷ thần khó lường thủ đoạn, phiên vân phúc vũ ở giữa, làm cho một cái thiên giai cao cấp chú khí sư bỏ mình. Một cái đế đô tam đại gia tộc đứng đầu gia chủ ăn thiệt thòi. Cái này đều không phải người bình thường có thể làm được. Mà chính là như vậy một cái yêu nghiệt nhân vật, sẽ tiêu phí 30 vạn kim tệ, đi đập đến một cái không có chỗ nào dùng cục sắt sao. Nghĩ đến một cái khả năng, đám người nhìn về phía cái kia Huyền Phong Thiết tầm mắt, đều nhiều hơn mấy phần lửa nóng. Phải biết lúc trước Luyện Dũng cũng đã có nói, vật kia cùng trong truyền thuyết Bạo Phong Huyền Băng có chỗ liên quan. Mặc dù lời ấy có thể tính chất tốc độ cực thấp, nhưng tăng thêm Diệp Băng cái này một cái tân chủ nhân sau đó, tự nhiên lại có chỗ khác biệt. Thật có lỗi, cái kia ủy thác tệ sẽ đấu giá Huyền Phong Thiết người, cũng không để lại thân phận của mình tin tức, chỉ biết không định kỳ đến đây ta chú khí sư công hội, nhìn xem có hay không đấu giá thành công. Nhưng mà Luyện Dũng lời kế tiếp, lại là để Diệp Băng có chút thất vọng. Hắn thật đúng là muốn đi hỏi người nọ một chút đạt được Huyền Phong Thiết này tình hình. Dù sao cũng chỉ có hắn biết Huyền Phong Thiết này, đúng là cùng một loại nào đó Huyền Băng có chỗ liên quan. Nếu không cách nào tìm tới Huyền Phong Thiết nguyên chủ nhân, cái kia Diệp Băng cũng liền không còn xoắn suýt, hướng phía Nghiêm Lâm hai nhà gia chủ còn có Luyện Dũng nhẹ gật đầu sau đó, liền muốn mang theo Nghiêm Phong cùng Tần Nhược quay lại Hàn Thiết quân doanh. Chờ một chút, Diệp Băng đô thống, ngay tại Diệp Băng quay người thời khắc, Luyện Dũng lại là mở miệng phát ra tiếng, làm cho người trước mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đem ánh mắt chuyển đem trở về. Nghĩ thầm chẳng lẽ vị này đại trưởng lão nhớ tới một chút cái kia Huyền Phong Thiết nguyên chủ nhân. Sự tình tới, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Không biết Diệp Băng đô thống có hay không khảo hạch cao hơn chú khí sư đẳng cấp dự định. Nếu có, ta chú khí sư công hội có thể vì ngươi đặc biệt thiết chí một cái trường thi. Nhưng mà Luyện Dũng lời kế tiếp, làm cho Diệp Băng hơi có chút thất vọng. Trên thực tế hắn cũng không có quyết định này. Hắn còn mong đợi dùng đập đến những vật kia, lại đi rèn luyện một chút chính mình thuật đúc khí đâu. Nhưng là Diệp Băng ở chỗ này thất vọng, những người khác lại là lần nữa khiếp sợ không tên. Phải biết chú khí sư công hội chú khí sư đẳng cấp khảo hạch đều là có cố định thời gian. Muốn tham gia khảo hạch chú khí sư bọn họ, đều phải dựa theo quy định thời gian đến đây. Nhưng là bây giờ, một cái bất quá 15-16 tuổi thiếu niên, Luyện Dũng vậy mà đồng thời không có quá nhiều do dự, liền muốn vì đó lớn mở cửa sau. Chẳng lẽ cái này gọi là Diệp Băng thiếu niên, là chú khí sư công hội hội trưởng con riêng sao? Chú khí sư công hội cái này đặc thù thế lực, bình thường là liền Hàn Nguyệt Hoàng thất mặt mũi cũng không cho. Cho dù là cái kia Hoàng thất hoàng tử đến đây, cũng muốn tuân theo chú khí sư công hội quy củ. Những này vây xem đám người không biết là, Diệp Băng cố nhiên không phải chú khí sư công hội hội trưởng con riêng, lại đã sớm cùng vị hội trưởng kia đại nhân từng có gặp nhau. Mà hắn đúc khí thiên phú, cũng cho sớm Khổng Thạch lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Không có ý tứ, tạm thời không có. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Diệp Băng sẽ không chút do dự đáp ứng thời điểm, thiếu niên này lại cho bọn hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Dứt lời sau đó, liền dẫn Nghiêm Phong cùng Tần Nhược, đi thẳng cái này đúc khí công hội giao tiếp đại sành. Lưu lại tiếp theo chúng thân phận không tầm thường hạng người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Tựa hồ cũng còn không có từ vừa rồi trong không khí lấy lại tinh thần. Hết chương.